Ai là định mệnh của ai? Chương 4 phần 05, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm quan hệ giữa tôi và Chu Nhất Minh lại một lần nữa căng thẳng. Anh ta tức giận, không thèm quan tâm đến tôi nữa. Hôm đó, anh ta tan làm về nhà ăn cơm, gặp tôi ở cổng tiểu khu nhưng giả bộ không nhìn thấy, quay đầu đi tiếp. Tôi không cam tâm đuổi theo, kéo anh ta lại. Anh như vậy là có ý gì? Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều lẩn tránh là sao hả? Anh ta tỏ vẻ ngây ngô. Chẳng phải em nói anh trai quan tâm đến em ít thôi sao? Anh trai tôn trọng ý kiến của em, tránh xa một chút để không ảnh hưởng đến em còn gì. Anh ta còn lấy lời của tôi ra chặn họng tôi, để tôi không nói được gì nữa. Tôi đã tức lại càng tức, được Chu Nhất Minh, anh cứ trốn đi, trốn càng xa càng tốt, sau này đừng để em nhìn thấy bản mặt anh nữa, chúng ta tuyệt giao. Thế là lại căng thẳng, sau khi biết chuyện, Điền Tịnh liền nói chúng tôi quá ấu trĩ. Hai người làm sao thế? Càng ngày càng như trẻ con, có khi hồi bé cũng không đến mức kỳ cục như vậy, có chút chuyện vặt cũng đòi tuyệt giao. Lúc tức lên thì không thấy thế, sau đó bình tĩnh lại cũng cảm thấy hơi kỳ quặc. Hành động của tôi đã kỳ cục rồi nhưng Chu Nhất Minh cũng kỳ cục không kém. Tôi và anh ta đều đã 27 tuổi mà cứ như trẻ con lên 7, nói dở mặt là dở mặt được ngay, cái kiểu gì thế không biết. Ở trường mầm non, tôi cũng ra dáng là một giáo viên, đối xử dịu dàng, ấm áp với những mầm non của đất nước. Anh ta mặc đồng phục cũng rất ra dáng là một nhân viên ban quản lý đô thị, khi thực thi pháp luật cũng có lý, có tình. Hai người bình thường, trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc đều không phải là những kẻ ngốc nghếch, sao lúc này lại như đang thi xem ai ngốc hơn thế. Tôi muốn tuyệt giao với anh ta liền tuyệt giao với tôi, hai người thi xem ai giận dỗi lâu hơn. Điền Tịnh từ đó phán đoán, mình thấy hai người đều bị tình yêu làm cho phát sốt rồi. Rõ ràng cả hai đều sốt cao vì tình, sốt đến mức ngốc nghếch nên mới làm cái chuyện ngốc nghếch đó chứ. Theo như cách nói của Điền Tịnh thì tôi và Chu Nhất Minh quen nhau lâu như thế, mối quan hệ luôn ở mức trên tình bạn nhưng chưa chạm tới ngưỡng của tình yêu. Sau khi thử chuyển từ tình bạn sang tình yêu, cả tôi và Chu Nhất Minh đều dần dần có tình cảm với đối phương. Về sau tuy đã đột ngột chấm dứt quá trình yêu đương thử nghiệm nhưng phản ứng hóa học của tình cảm đã phát tác không thể cưỡng lại được. Vì vậy bất luận là tôi hay anh ta đều khó chấp nhận đối phương có một khởi đầu mới. Tôi vừa nghe nói anh ta có ứng cử viên bạn gái mới thì tức điên lên, thực ra là đang nổi máu ghen. Còn anh ta nhìn thấy tôi và Đới Thời Phi gặp nhau cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, không thể lấy thân phận bạn trai ra để tỏ thái độ không hài lòng, đành phải lấy tư cách là anh trai để biểu thị sự quan tâm, muốn ngăn cản tôi đi. Ăn bãi cỏ cũ, Điền Tịnh phân tích xong, khuyên tôi, đừng làm mình làm mày nữa, đi tìm Chu Nhất Minh nói chuyện đi. Mình tin là cậu đã yêu anh ta cũng yêu cậu mất rồi, cứ thế mà cãi nhau thì chẳng ra sao cả. Tôi không chấp nhận, tại sao tôi phải chủ động đi tìm anh ta nói chuyện, anh ta không thể chủ động đến tìm tôi được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chuyện ngừng thử yêu cũng là anh ta đề cập trước, lúc này lại bảo tôi đi tìm anh ta, như vậy chẳng khác gì bảo tôi đi cầu xin anh ta, thế thì còn mặt mũi gì nữa. Vì vấn đề thể diện tôi cương quyết không đi tìm Chu Nhất Minh nhưng thầm nghĩ, nếu Chu Nhất Minh còn luyến tiếc tôi, nhất định anh ta cũng đang nghĩ có nên đến tìm tôi nói chuyện hay không. Tôi và anh ta thử thi xem, cuối cùng ai là người kiên trì hơn. Chu Nhất Minh kiên định gớm, một tuần trôi qua mà vẫn không thèm đến tìm tôi. Tôi cũng cố kiềm chế, trong lòng vô cùng tức tối, liền chút giận lên con thú bông anh ta tặng. Vừa ném vừa quăng quật, vừa đánh vừa vặn như thể đang hành hạ anh ta vậy. Anh ta không gọi điện cho tôi, còn Đới Thời Phi lại thường xuyên gọi hỏi thăm. Nếu trước đây đó là chuyện tôi cầu cũng không được thì bây giờ lại thấy có chút lười biếng ứng phó với anh ta. Ngày tôi và Đới Thời Phi còn ở bên nhau, anh ta không chủ động thì tôi lại vội vàng chủ động. Lúc này anh ta chủ động nhưng tôi lại thiếu sự nhiệt tình, bởi vì tôi không còn xem anh ta là báu vật nữa. Tâm trí tôi bây giờ đã dồn hết vào Chu Nhất Minh, tại sao anh ta vẫn chưa chịu đến tìm tôi? Vì trong lòng đang mong đợi nên mỗi ngày đều chịu đựng sự dày vò, dằn vặt. May là lại đến kỳ nghỉ hè cả ngày mặt ủ mày ê, gọi điện quấy nhiễu Điền Tịnh tâm sự không tìm cô ấy thì tìm ai chứ? Cô ấy nói đáng đời tôi, rõ ràng có lòng mà còn giả bộ sợ mất mặt còn nói tôi nghỉ hè đừng nên suốt ngày ru rú ở nhà một mình, càng nhốt mình trong nhà càng dễ nghĩ ngợi lung tung. Quảng cáo, ngày mai là ngày nghỉ cậu qua đây, hai đứa mình đi dạo một chút cho khuây khỏa. Chúng tôi gặp nhau ở chỗ hẹn rồi loanh quanh chán chê, khi không còn chỗ nào để đi nữa thì tôi nhìn thấy một trung tâm giải trí lớn, trong lòng nổi hứng bèn kéo cô ấy vào chơi trò chơi điện tử. Lúc đầu Điền Tịnh không muốn đi, mình không biết chơi mấy thứ đó. Đi đi, bọn mình sẽ chơi trò đơn giản nhất. Tôi cương quyết kéo bằng được cô ấy vào, vừa bước vào đã gặp người quen. Mấy cậu bạn cùng lớp hồi học trường cấp 3 cũng đang ở đó, bọn họ đang chơi trò chơi trực tuyến, còn có hai người học cùng lớp với Chu Nhất Minh nữa. Ngày ấy hai lớp chúng tôi ở cạnh nhau nên học sinh hai lớp ngày nào chẳng đi ra đi vào, nhãn mặt nhau rồi. Tôi còn nhớ trong hai người đó, cậu tóc húi cua ngày ấy rất thích điền tịnh, viết thư tình còn bảo Chu Nhất Minh nhờ tôi truyền hộ. Cậu ta tên là gì nhỉ? Hình như là Tạ Đông Phương thì phải. Tuy nhiều năm không gặp nhưng liếc một cái Tạ Đông Phương đã nhận ra điền tịnh, nhiệt tình chạy lại chào hỏi, mở miệng là gọi bạn học cũ rất nhiệt tình. Mấy cậu bạn học cùng lớp tôi cười vang không ngớt, đừng có gọi lung tung. Điền tịnh không phải là bạn học cũ của cậu, cô ấy là bạn học cũ của bọn mình chứ. Cậu muốn tìm bạn học cũ thì sang lớp 3 của bọn cậu mà tìm. Nhìn thấy điền tịnh Tạ Đông Phương không chơi nữa, quay sang phó tá chúng tôi chẳng khác gì tùy tùng, nói chúng tôi muốn chơi trò gì cậu ta cũng có thể dạy, đảm bảo chúng tôi sẽ được vui chơi thỏa thích. Tên tiểu tử này tỏ ra rất ân cần, bồn vã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không nín được cười, ghé sát tai điền tịnh thì thầm. Có vẻ như người ta đối với cậu tình cũ khó quên, thấy thế nào, có động tình chút nào không? Lần này có muốn cho cậu ta một cơ hội không? Hồi còn học cấp 3 thư tình của Tạ Đông Phương gửi cho Điền Tịnh cô ấy chưa đọc đã xé đi rồi. Ngày ấy Điền Tịnh là một học trò ngoan, ngoài việc học cô ấy không để ý tới bất cứ điều gì khác. Hòa trồi hữu ý, nước chảy vô tình, khi đó Tạ Đông Phương bị tổn thương, có người nói sau khi ở lớp tự học buổi tối về cậu ta một mình nhảy qua tường, ra ngoài uống rượu, lúc quay về trèo qua tường còn bị ngã chảy máu đầu, sau được bác bảo vệ nhà trường đưa vào bệnh viện, hôn mê mất một ngày. Điền Tịnh khi đó sợ phát khiếp, lo không biết cậu ta có nguy hiểm gì đến tính mạng không. Như vậy người ta không nói là mình hại chết cậu ta chứ. Tôi trấn an Điền Tịnh, yên tâm đi cậu ta tự ngã, không phải do cậu đẩy, sao có thể đổ trách nhiệm cho cậu được. Cậu đừng sợ, cô ấy vẫn tỏ ra sợ hãi, thút thít nói. Mình không giết người nhưng người ta lại vì mình mà chết. May thay Tạ Đông Phương chỉ bị chấn thương nhẹ, sau khi tỉnh lại thì nhanh chóng bình phục ra viện lại khỏe mạnh bình thường, não không có vấn đề gì, thi đại học còn thừa điểm vào một trường đại học ở phương Bắc bây giờ không biết đã đi làm ở đâu rồi. Tạ Đông Phương nói hiện cậu ta đang làm việc ở một công ty chứng khoán trên thành phố, hai ngày nghỉ ở nhà cùng đám bạn học cũ đi đánh điện tử. Không ngờ lại trùng hợp thế, gặp được hai cô bạn học cũ xinh đẹp. Sau khi Điền Tịnh và Đỗ Uy chia tay, cô ấy vẫn chưa tìm được bạn trai mới thích hợp. Cùng tôi lên trang web tìm bạn đời, đãi cắt tìm vàng, cuối cùng cũng chỉ đãi được toàn sắt vụn, chẳng biết có phải vận xui của tôi đã lây sang cả cô ấy rồi không? Lần đi tham gia hội hoán thảo, ban đầu cô ấy và anh chàng Hàn Canh, đó đã lọt vào mắt xanh của nhau, nhưng sau mấy lần hẹn hò mới phát hiện ra tên tiểu tử đó bên ngoài ngọc ngà, bên trong sơ mướp, thực ra anh ta đã có gia đình, nhưng vợ đang sống ở nước ngoài nên mới giả là còn độc thân đến tham gia hội hoán thảo, chỉ muốn tìm một nhân tình để giải khuây. Sau khi biết rõ chân tướng sự việc, Điền Tịnh đã cho anh ta một cái tát này lừa. Hôm nay vô tình gặp lại Tạ Đông Phương, liệu có phải duyên phận của Điền Tịnh đã đến rồi không? Tôi cảm thấy anh chàng bạn học tiểu Tạ này cũng là một ứng viên thích hợp nên cố tình cho bọn họ một cơ hội. Tôi cố ý để Tạ Đông Phương dạy Điền Tịnh chơi trò chơi, còn mình chạy đi chơi trò duy nhất biết là gắp thú bông. Trò này là do Chu Nhất Minh dạy tôi, anh ta không ở đây, tôi muốn thử xem mình có thể gắp được con nào không? Kết quả chứng minh tôi thật vô dụng, tốn mất 20-30 tệ rồi mà vẫn chưa gắp được con nào dù là nhỏ nhất. Đang chán nản thì Điền Tịnh và Tạ Đông Phương đi tới. Biết tôi đã thất bại, cậu ta cười, nói. Chơi trò này phải có kỹ thuật, cậu tìm Chu Nhất Minh, bảo cậu ấy dạy cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy chơi trò này giỏi lắm, hồi cấp 3 cậu ấy đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc để luyện trò này đấy, còn chuyên tâm hơn cả ôn thi đại học. Tôi biết Chu Nhất Minh chơi trò này rất giỏi, thực tế tôi đã từng chứng kiến rồi. Điền Tịnh lại tỏ ra ngạc nhiên, Chu Nhất Minh thích chơi trò gắp thú bông đến thế cơ à, những con thú bông ở trong này thường con gái mới thích chứ, anh ta là con trai, gắp những thứ này về làm gì? Tạ Đông Phương cười to hơn, hai người không biết đấy thôi, Chu Nhất Minh chơi trò này là để lấy lòng người đẹp. Ngày ấy Hoa Khôi Hạ Tiết lớp mình rất thích gấu bông, những con gấu bông ở trong máy gắp này rất độc đáo, đáng yêu, không cửa hàng nào bán cả. Tôi đột nhiên bị chạm vào nỗi lòng. Mình biết sau khi thi đại học xong, lớp cậu có rất nhiều người rủ nhau đi chơi điện tử, lúc ấy Hạ Tuyết cũng có mặt. Lần đó Chu Nhất Minh gắp được một con thú bông to và đẹp nhất đem tặng cho cô ấy. Có đúng không? Không sai, Chu Nhất Minh nói cho cậu biết rồi hả? Khi đó Hạ Tuyết rất vui, ôm con thú bông, cười rất ngọt ngào. Nghe nói người khác cười ngọt ngào, tôi lại thấy lòng chua chát, sắc mặt trông cũng thật khó coi. Tạ Đông Phương lại không nhận thấy, cứ vô tư nói tiếp. À đúng rồi, tháng này Hạ Tuyết mới từ Thượng Hải trở về đấy, nói thời gian vừa rồi bận rộn đến phát điên, giờ muốn nghỉ ngơi một tháng để lấy lại sức. Hôm kia bọn mình đã triệu tập được gần chục bạn học cũ, Hạ Tuyết nhìn thấy Chu Nhất Minh còn nhắc lại con thú bông đó, nói cô ấy vẫn giữ cẩn thận đến tận bây giờ. Tôi càng nghe càng thấy chua xót vừa tức giận. Chẳng trách mấy hôm nay anh ta lờ tôi đi, thì ra là tình yêu đầu của anh ta trở về, anh ta còn nhớ đến tôi chắc. Lúc này anh ta chỉ muốn sớm loại tôi ra khỏi đầu, trong lòng chỉ có Hạ Tuyết của anh ta thôi. Hạ Tuyết ơi là Hạ Tuyết, tự nhiên cô quay về làm cái gì? Lần này cô về sẽ khiến thế giới của tôi bắt đầu có tuyết rơi rồi. Sắc mặt tôi càng lúc càng khó coi, Điền Tịnh vội vàng ra hiệu cho Tạ Đông Phương đừng nói nữa. Cậu ta không hiểu gì nhưng cũng im miệng ngay, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Điền Tịnh tỏ ra vô cùng lúng túng. Phiền phi chơi cũng lâu rồi, chúng ta đi thôi, kiếm nơi nào ngồi ăn cái gì đó. Gần đây có nhà hàng Kentucky, bọn mình đi ăn cánh gà nướng nhé, mình mời, muốn ăn mấy đôi thì ăn. Tôi không chịu đi, ở lại hăng hái đọ sức với cái máy gắp thú bông. Nghiêm nét mặt cho mày, nghiến răng nghiến lợi gắp tư thế ấy không giống đang chơi trò chơi chút nào, mà giống đang đấu tay đôi với cái máy thì đúng hơn. Không phải tôi làm cho nó chết, mà là nó toàn giết tôi. Hết xu để chơi lại mua, cứ hết lại mua, nhoáng cái đã nướng hết 100 tệ. Mắt không hề chớp tôi moi ra tờ 100 tệ nữa. Điền Tịnh cậu ra mua giúp mình 100 tệ xe để chơi, mình không tin mình lại không gắp được một con. Điền Tịnh dè dặt nhìn tôi, ngập ngừng nói. Mình nói, chúng ta không chơi nữa được không? Tôi quát ầm lên, chơi, sao lại không chơi, chị đây hôm nay không gắp được một con, nhất định không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Tịnh không biết phải làm thế nào, đành quay người chạy ra mua xu. Chắc chắn cô ấy đã nhân tiện lén lút làm một việc bởi không lâu sau Chu Nhất Minh đã chạy tới. Quảng cáo, cách chương.